tình anh dành cho em, đam mê đắm say kiếp kiếp. Anh ơi tìm đâu xa nữa anh ơi. Cuộc đời không đẹp như mơ, đau thương rồi gian từng giờ, yêu đương thoáng như làn mây bay qua. Tìm vào trong tầm tay nhau, mơ chi nỗi xa khuất gió. Anh ơi mùa xuân đang có trong tay. Một mùa xuân thân an vui, yêu thương chất cao đầy trời, đau thương đã như chìm sâu vào tim. Anh sẽ đón em đi vào mơ, đưa em đến không gian tuyệt vời, bỏ quên mưa gió rời xa sông bão, vui như tháng năm không giờ. Và câu hát say mê đời chợt cao vút. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Anh ơi tuổi xuân đâu có bao nhiêu. Đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây. Em đến không gian tuyệt vời, bỏ quên mưa gió rời xa sông bão, vui như tháng năm không giờ. Và câu hát say mê đời trên cao vút. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Anh ơi tuổi xuân đâu có bao nhiêu. Đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây. Xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây. Đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây. Đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui.